Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 700 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 700 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3454. Từng tiếng nổ lớn bên tai không dứt, năng lượng thiên địa trong huyết đấu trường hỗn loạn, các bụi trên ngọn núi một trận bay loạn xạ. Sau mỗi một kích, ngọn núi kia đều sẽ thấp đi vài chục trượng. Viêm Ma cấp bậc ma vương thượng phẩm cầm trong tay một cây hỏa anh thương, liệt diễm ngập trời. Thế thương đại lực trầm, như muốn đem trọn thiên địa đốt cháy. Dương Khai cầm trong tay bách vạn kiếm ngăn cản, đầu đá túi bụi. Nhìn như dũng mãnh vô song, kỳ thật trong thời gian rất ngắn liền rơi vào hạ phong. Không muốn bại lộ nhiều ác chủ bài, cũng chỉ có thể như vậy. Hai người đánh nhau kịch liệt, các ma vương khác căn bản không xen tay vào được. Hoặc nói đúng hơn là không dám nhúng tay. Nơi xa còn có ba nhã nhìn chăm chăm. Bọn hắn nào dám phớt lờ, chỉ còn chờ huyết ma trước đó rời đi tìm tới tung tích của ba nhã. Diệt trừ uy hiếp này rồi mới tính toán được. Một lúc sau, nơi xa truyền đến một tiếng oanh hủy thiên diệt địa. Dương mắt mà nhìn, chỉ thấy bên kia xuất hiện một đám mây hình nấm đang bay lên. Đông đảo ma vương đại hỷ, nhận ra bên kia chính là nơi ba nhã đột kích. Có động tĩnh như vậy truyền ra, nói rõ huyết ma đã tìm thấy ba nhã và động thủ, thậm chí đã đem nàng chém giết. Viêm Ma giao đấu cùng Dương Khai, thần sắc buông lỏng, nhếch miệng nhe răng cười. Người sẽ chết không có nơi tán thần. Lúc trước có ba nhã một bên, hắn cũng không dám vận dụng toàn lực. Bây giờ uy hiếp lớn nhất đã bị loại trừ, không còn nỗi lo. Một thân lửa đột nhiên đại phóng, xâm nhiên ma khí tràn trề cuốn ra, hừng hực hướng Dương Khai thiêu đốt. Nhưng vào lúc này, từ phương hướng khác, một tiếng xe gió cấp tốc đánh tới, nương theo âm thanh phá không, một cổ khí cơ đem hắn khóa chặt. Một đạo ngũ thải lưu quang phá tan không gian cách trở, trong chớp mắt oanh đến trước mặt hắn. Viêm Ma lộ ra ngạc nhiên. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, bên này vậy mà còn có ám tiễn đánh tới. Lực lượng ba động cùng thủ pháp từ trên mũi tên này truyền ra, rõ ràng là ba nhã gây nên động tĩnh truyền đến trước đó từ vị trí kia. Vậy là chuyện gì xảy ra? Chẳng nhẽ ba nhã không ở bên kia sao? Trong chớp mắt không kịp suy nghĩ nhiều, bản năng liền muốn tránh đi. Mặc dù hắn là thượng phẩm ma vương, ba nhã cũng không dám phong mang đối mặt một tiễn này. Dương Khai làm sao lại để cho hắn toại nguyện? Lúc một tiễn này đánh tới, Viêm Ma kinh ngạc không ngớt. Dương Khai cũng sửng sốt trong một cái chớp mắt. Bất quá rất nhanh rõ ràng, đây là kế điều hổ ly sơn của ba nhã. Mặc dù không biết ba nhã sử dụng loại thủ đoạn nào để dịch chuyển đi một nơi khác, nhưng người ta đã có bản lãnh này, vậy liền không cần hắn phải lo lắng quá mức. Không gian pháp tắc xuất ra khóa lại Viêm Ma. Trong nháy mắt, biểu lộ trên mặt Viêm Ma trở nên kinh ngạc không thôi. Suy một tiếng, ngũ thải lưu quang vô cùng tinh chuẩn quán xuyên lồng ngực của Viêm Ma, bắn ra từ sau lưng, mang theo mảng lớn máu tươi giống như dung nham sôi trào. Viêm Ma bị đau mà gầm thét, hỏa diễm thiêu đốt trên người càng cuồng bạo, hiển lộ rõ ràng phẫn nộ nội tâm. Ma vương xung quanh vốn cho rằng ba nhã giữ nhiều lành ít, chuẩn bị tiến lên làm viện thủ. Bây giờ đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhào nhào ngừng bộ pháp. Từng người toàn thân lạnh, âm thầm may mắn không thôi. Lại là ba mũi tên đánh tới, vô thành vô tức, hai ma vương mây xem. Hai ma vương vây xem bị đánh nát đầu. Còn lại một tiễn, y nguyên trực tiếp bắn vào viêm ma đang giao chiến cùng Vi Dung Khai. Sau khi nếm qua một lần thiệt thòi, viêm ma sớm đã có phòng bị. Quỹ tích cùng lộ tuyến của một tiễn này làm hắn nhìn rõ ràng. Mặc dù giờ phút này trên người có thương, lấy khả năng của hắn muốn tránh đi cũng không phải là việc gì khó. Đang muốn tránh né, đã Thi Dung Khai quỷ quyệt nhìn hắn cười, khẽ quát. Trói! Không gian quanh thân bị khóa, cả người như lâm vào trong vũng bùn, càng giãy giụa càng đình trệ, cảm giác một lần nữa xuất hiện. Vì mà trợn to trong mắt, liều mạng thôi động ma nguyên muốn tránh thoát phong tỏa vô hình này. Nhưng mà không đợi hắn đạt được nguyện vọng, mũi tên thứ hai của Ba Nhã đã tới nơi. Một tiễn này xuyên qua nơi bụng hắn, lần nữa mang ra mảng lớn máu tươi, thiêu đốt đại địa. Hai mũi tên đều là trúng vào chỗ yếu hại. Mấy vạn ma tộc trên khán đài cùng nhau kinh hô. Bọn hắn không biết bên trong huyết đấu trường cụ thể xảy ra chuyện gì. Chỉ biết ám tiễn kia tinh chuẩn vô cùng, uy lực kinh khủng. Mạnh như thượng phẩm ma vương, vậy mà đều không tránh được, bị hai mũi tên làm cho trọng thương. Nếu như thêm nhiều mũi tên như vậy đến, sợ rằng tính mệnh của viêm ma này phải đáng lo rồi. Suy nghĩ còn chưa xong, mũi tên thứ ba đã phóng tới, lưu quang quán xuyên thiên địa, kinh khí sắc bén nhằm vào đầu của viêm ma. Ba Nhã hiển nhiên cũng đã nhìn ra, có Dung Khai hỗ trợ, nàng căn bản không cần lo lắng vấn đề mũi tên của mình bị người ta tránh né, một mực ở nơi xa phát tiết hỏa lực. Mắt thấy lưu quang ngày càng gần, hết lần này tới lần khác mình căn bản không thể nào động đậy. Vì mà rốt cuộc hoảng hồn, mặc dù hai mũi tên trước khiến cho hắn thụ thương không ít, nhưng dù sao không có lo lắng đến tính mệnh. Một tiễn này nếu trốn không thoát, vậy thật liền xong. Còn người ngân tụ to bằng mũi kim, một thân hỏa diễm nóng rực cùng nhau hội tụ trước mặt, hóa thành một bức tường lửa. Tiễn quang rót vào trong biển lửa, soạt một tiếng, đặt trong đầu viêm ma. Bất quá chỉ vào 5 tấc thịt mà thôi, cũng không có đánh nát đầu của hắn ra. Bức tường lửa kia ngưng tụ một thân lực lượng hỏa diễm của viêm ma, cuối cùng đem uy lực một tiễn này yếu bớt hơn phần nửa. Lực lượng cuồng bạo đem đầu viêm ma ngửa ra sau, không đợi hắn chỉnh lại, tay Dung Khai đã nâng kiếm, bách vạn kiếm cắt qua ma nguyên hội thân của đối phương, gọt phía bên trên phần gáy của hắn. Đầu lâu phóng lên tận trời, trợn mắt trừng trừng. Máu tươi giống như nham tương nóng rực từ nơi cổ phóng lên tận trời. Thân thể không đầu lung lay một chút rồi cấp tốc lùi. Thần sắc của Dung Khai lạnh nhạt, đuổi sát theo sau. Bách vạn kiếm hóa thành một mảnh kiếm võng, đem thân thể của viêm ma bao trùm, suy suy không ngứt bên tai. Đợi thời điểm Dung Khai thu kiếm, thân thể viêm ma đã hóa thành một mảnh bột mịn bay đầy trời. Tận đến giờ phút này, đầu lâu bị gọt đi mới từ trên trời chạm đất, hướng về Dung Khai, miệng nhuyễn động mấy lần dường như muốn nói cái gì, nhưng mà thủy chung không thể nói, mở to hai mắt ra nhìn, sinh cơ tiêu tan, chết không nhắm mắt. Trên khán đài, mấy vạn ma tộc hoàn toàn tĩnh mịch, nỗi lòng tất cả mọi người đều hỗn loạn, không dám tin nhìn qua huyết đấu trường. Dung Khai cùng Ba Nhã, hai người này đều chỉ có tu vi trung phẩm ma vương. Nhưng hai người liên thủ đúng là thế như trẻ tre, đánh tan 10 ma vương liên thủ. Thời gian giao chiến đến bây giờ, bất quá ngắn ngủi một nén nhang mà thôi. Trung phẩm ma vương đã bỏ mình 2 người, hạ phẩm ma vương 4 người, thượng phẩm ma vương mất đi 1, chiến tử 1. Chiến tích không thể tưởng, lịch sử lâu đời bên trong huyết đấu trường chưa bao giờ xuất hiện. Nếu người không rõ chân tướng xem, tám thành công lao đều muốn quy công cho Ba Nhã, là nàng ám tiễn giết chết đánh lui những ma vương kia. Ngoài trừ Dung Khai ban đầu đại phát thần uy ra, còn lại chính là hấp dẫn lực chú ý tác dụng làm bia ngắm. Có thể chỉ có mình Ba Nhã rõ ràng, nếu không có Dung Khai, nàng tuyệt không có khả năng bắn trúng viêm ma một cách nhẹ nhàng như vậy. Trước đó, Sa Ma kia là tự mình tìm đường chết, cho nàng thừa dịp cơ hội. Ba thượng phẩm ma vương, lùi lại, 1, chết một, còn huyết ma bị dẫn tới nơi khác. Còn lại mấy trung phẩm hạ phẩm ma vương đâu còn lòng dạ nào muốn đánh nhau. Thời điểm ma vương kia bị vỡ nát, bọn hắn liền biết đại sự không ổn, liền liếc nhau không nói một lời hướng xung quanh chạy đi. Lưu Quang tái hiện liên miên bất tuyệt. Lần này mặc dù không có Dương Khai hỗ trợ, mấy trung phẩm cùng hạ phẩm ma vương cũng vô pháp tránh đi ám tiễn của Ba Nhã. Từng cổ thân thể ngã xuống đều bào thành một đám xương máu, hài cốt không còn. Chỉ có hai thân thể hạ phẩm ma vương bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại chỗ không thấy. Cũng không biết là vận dụng thủ đoạn gì để thoát đi. Thần niệm của Dương Khai đúng là không cách nào cảm giác. Điều này khiến cho hắn không khỏi nhíu chặt lông mày. Nơi phương xa huyết quang đánh tới, lại là huyết ma trước đó rời đi, quay về. Hắn vốn là muốn đi tìm bóng dáng tiện nhân Ba Nhã. Ai ngờ, đi bên kia chỉ tìm thấy một bộ huyễn ảnh phân thân. Lúc này liền biết mình đã trúng kế. Sau khi vội vàng quay về, kinh hãi phát hiện ra, chiến đấu bên này hết thảy đều đã kết thúc. 10 ma vương tất cả đều không thấy tăm hơi. Trên mặt đất, tất cả đều là mảnh vỡ của cơ thể. Đồng tử huyết ma kia co rút, cơ hồ hoài nghi mình đang nằm mơ. Thời gian hắn rời đi cũng không lâu, đến cùng bên này xảy ra chuyện gì, vậy mà xuất hiện kết cục như thế. Phía bên dưới, Dương Khai ngẩng đầu nhìn hắn cười lạnh lùng. Biểu lộ huyết ma lại ngưng trọng vô cùng, một loại cảm giác nguy cơ sinh sôi trong lòng. Ánh mắt của hắn hơi biến hóa, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một phương hướng trầm giọng quát. Ba Nhã, người dám phá hư đại sự của chúng ta, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Đáp lại hắn là một đạo mũi tên. Dương Khai lập tức thôi động không gian pháp tắc hướng tới huyết ma mà bao trùm. Có thể đoán ra được dự liệu của hắn, huyết ma kia cũng không ký giải dụa cùng tranh né, chỉ là lạnh lùng nhìn, sau đó nắm tay. Cũng không biết trong lòng bàn tay cầm thứ gì, thân thể hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại chỗ không thấy. Dương Khai không khỏi trợn to trong mắt. Vừa rồi có hai hạ phẩm ma vương cũng biến mất như vậy không thấy. Hắn còn tưởng rằng hai tên gia hỏa kia nắm giữ độn thuật thần kỳ gì. Nhưng bây giờ xem ra sự tình không phải như mình nghĩ. Bọn hắn tuyệt đối là dùng cách thức khác để biến đi. Dương Khai không khỏi lộ ra trầm tư. Trong này hẳn là có tin tức gì mà mình không biết. Thời điểm đang suy nghĩ, bỗng nhiên phát giác một cổ khí cơ xa xa khóa chặt mình. Đây là muốn qua sông đoạn cầu sao? Dương Khai nhe răng cười. Nữ nhân Ba Nhã này đúng là quả quyết vô cùng. Bất quá điều nên tới sẽ tới. Tóm lại, hắn cùng với Ba Nhã phải chết một người. Chậm chậm quay người, mặt hướng tới nơi ẩn thân của Ba Nhã, ánh mắt thâm thúy, giống như có thể xuyên thủng hư không. Khí cơ kia lại là dung cung mà không phát, chỉ làm thời điểm mặt Dung Khai hướng bên kia càng thêm lăng lệ. Dung Khai đỉnh đạt đứng, toàn thân trên dưới không có một chỗ không sơ hở, làm cho Tiểu Vũ trên khán đài nhìn hoa dung thất sắc. Tiễn thuật của Ba Nhã nàng cũng đã thấy, bộ dạng này của Dung Khai căn bản chính là đang đi tìm chết. Không như dự liệu, tuy đợi đã lâu, cũng không thấy Ba Nhã bên kia bắn ra ám tiễn, để tinh thần của nàng căng cứng tới cực điểm. Bên trong huyết đấu trường, Dương Khai chỉ cảm thấy Ba Nhã từng bước kéo lên khí cơ, rất nhanh liền đến đỉnh phong. Lực vô hình lại đâm, làm huyết dịch của hắn sôi trào. Lập tức biết mình có chút coi thường nữ nhân này. Mặc dù mình có không gian thần thông, cũng không nắm chắc hoàn toàn tránh đi một tiễn này. Ba Nhã chỉ cần bắn tiễn thì hắn có thể sẽ thụ thương. Chương 3455. Vũ ma thiện xạ quả nhiên là danh bất hư truyền, đặc biệt là Ba Nhã thân là ma vương trung phẩm. Chỉ cần cho nàng đủ khoảng cách, nàng có thể phát huy ra sức mạnh còn kinh khủng hơn một thượng phẩm ma vương. Dãy núi yên tĩnh, gió nhẹ phấp phới, cây cối chập chờn. Trong nháy mắt, khi thế ác liệt tập trung vào Dương Khai bỗng nhiên tản đi. Dương Khai híp mắt, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng không có cảm giác thả lỏng cảnh giác. Trời mới biết đây có phải là âm mưu quỷ kế của Ba Nhã hay không. Mãi đến một lát sau, thân ảnh Ba Nhã từ bên kia không nhanh không chậm bay tới. Dương Khai mới lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đi tới phía trước Dương Khai trăm trượng, Ba Nhã dừng. Khoảng cách này nàng coi như là một khoảng cách an toàn, đủ để làm cho nàng có thời gian ứng đối một kích của Dương Khai. Trên dưới quan sát Dương Khai, nàng mở miệng nói. Ngươi có chút kỳ. Kỳ chỗ nào? Dương Khai nở nụ cười. Ba Nhã chậm rãi lắc đầu, trầm mặc không nói. Lúc nãy nàng không có bắn ra mũi tên kia, không phải là bởi vì hai người có tình nghĩa liên thủ. Nữ trận này là loạn đấu, đối với nàng mà nói, mỗi người đều là địch nhân. Lựa chọn liên thủ cùng với Dương Khai chỉ là thuận tiện gạt đi uy hiếp lớn nhất. Sự thật chứng minh nàng chọn đúng. Vốn tưởng rằng có một phen khổ chiến, ai biết có Dương Khai phối hợp, mười mấy ma vương kia không đỡ nổi một đòn. Nàng sợ dĩ thu hồi tiễn là bởi vì bản năng nói với nàng rằng, dù cho mũi tên kia thật sự có thể gây thương tổn cho Dương Khai, thì tuyệt đối không cách nào chống trả được phản công mưa to gió lớn của Dương Khai được, không làm được liền phải bỏ mạng tại đây. Tên này tuyệt đối là đang giấu giếm thực lực. Ngẫm lại biểu hiện trước đó của Dương Khai, Ba Nhã càng thêm khẳng định điều này, cho nên nàng quyết định thu tiễn, miễn cho tự tìm không thoải mái. Thương lượng chứ? Ba Nhã xông đến Dương Khai chép miệng nói. Cái gì? Dương Khai cau mày nhìn nàng, không biết đến lúc này còn có cái gì để thương lượng. Đau thật, thương thật, liều một hồi, người thắng làm vua mới là đường ra duy nhất. Ngươi tự đặt bao nhiêu ma tinh? Ba Nhã đột nhiên hỏi một vấn đề không chút liên quan. Dương Khai trầm ngâm một chút, cũng không ẩn giấu. 100 triệu ma tinh. Ba Nhã lập tức vòng lên đôi môi đỏ khiêu gợi, huýt sáo một cái, dáng dấp ngả ngớn, ánh mắt sáng lên nói. Thật là nhiều a. Nhiều hơn nữa cũng không phải là chuyện của ngươi đâu. Dương Khai hừ một tiếng, nữ nhân này có tật xấu gì? Chẳng lẽ nhìn chăm chăm ma tinh còn chưa tới tay kia? Ba Nhã cười hi hi. Chia cho ta phần nửa chứ. Dựa vào cái gì? Dương Khai cười xì. 3/10. Cút đi. Tuy rằng hắn đối với những ma tinh kia không phải là hết sức lưu ý, nhưng mà cũng không cho phép người khác lấy đi. Của mình thì chính là của mình. 1 thành cũng được chứ. Ngươi chia cho ta 1 thành, ta liền rút đi. Ba Nhã không ngại, vẫn như trước mỉm cười tủm tỉm. Ta thật sự không muốn cùng ngươi là địch nhân. Cứ như vậy lùi ra ngoài lại có chút không quá cam tâm. 1 thành coi như là phí khổ cực của ta đi. Nam nhân đừng có nhỏ mọn như vậy mà. Ta hẹp hòi hay keo kiệt còn chưa tới phiền người. Dương Khai nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên ý thức được điều gì, kinh ngạc nhìn nàng. Nơi này còn có thể lựa chọn lui ra. Hắn lại nghĩ tới 2 hạ phẩm ma vương cùng thượng phẩm ma vương đã hóa thành bạch quang biến mất khi trước. Thì ra là như vậy ư? Ba Nhã nói. Nhìn dáng dấp của ngươi, quả nhiên là cái gì cũng không biết. Huyết đấu trường tự nhiên có thể rút lui. Nói rồi liền lấy ra một vật. Dương Khai định nhãn nhìn, phát hiện đó chính là thẻ số của nàng. Trên tay mình cũng có, chỉ có điều con số bên trên bất đồng. Ba Nhã nâng thẻ số hướng hắn quờ quờ, mở miệng nói. Cứ quyết định như vậy đi, ta đi trước một bước, ngươi chia cho ta 1 thành tiền lời. Dứt lời, nàng cả người hóa thành một tia sáng trắng, bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Này, ai đáp ứng ngươi? Dương Khai biểu môi, nữ nhân này tự nói với mình. Mình căn bản không có ý tứ đáp lại, là trực tiếp đi như vậy. Bất quá như vậy cũng tốt, không tới mức thời điểm bất đắc dĩ, thì hắn cũng không muốn đối đầu cùng với Ba Nhã. Tài bắn cung thần diệu của nàng thật sự khiến cho người ta đau đầu. Bất quá nhờ nàng nhắc nhở, Dương Khai cũng mau mau kiểm tra thẻ số của mình. Phát hiện bên trong quả nhiên có cách thối lui. Phỏng chừng chỉ cần xúc động thẻ này liền có thể ly khai huyết đấu trường. Thu thẻ số, Dương Khai quan sát chung quanh. Trận chiến này đã giết không ít ma vương, đáng tiếc, vào giờ phút này những không gian của những ma vương kia đều biến mất không thấy. Trước hắn đã từng đụng phải chuyện như vậy. Phàm là có người chết ở chỗ này, những không gian của người chết ngay lập tức sẽ biến mất. Bây giờ ngẫm lại, đáng chừng là huyết đấu trường lấy đi. Quả thật là hành vi cướp giật mà. Trong lòng của Dương Khai oán thầm không ngớt. Mỗi một năm có vô số ma tộc chết ở chỗ này. Hết thảy di sản của họ đều thuộc về huyết đấu trường. Địa phương quái quỷ này có thể không phát tài hay sao? Tại ma vực bên này hắn nghèo rất mùng tơi. Bây giờ có thể hy vọng cũng chỉ có khoản mình đặt cược 100 triệu ma tinh kia. Bằng không, ngày sau muốn mua những thứ gì, e rằng đều là lực bất tòng tâm. Những trận chiến đấu kế tiếp không có quá nhiều hồi hộp. Lần này số lượng ma vương báo danh loạn đấu mặc dù không ít, nhưng mà cấp bậc thượng phẩm ma vương chỉ có 5 người mà thôi. Trong đó, 3 tên bị hắn cùng ba nhã liên thủ, giết một, bức lui một, trọng thương một. Sa ma bị thương nặng kia, phỏng chừng đã lui ra từ lâu. Còn như lại 2 thượng phẩm ma vương, giờ khắc này không thấy tăm hơi. Không biết có phải bị giết rồi hay không. Cho nên chút hạ phẩm cùng trung phẩm ma vương còn sót, Dương Khai một mực không quan tâm. Phàm là đụng trúng, ung dung giải quyết. Mấy cái nắm được thời cơ thì lui ra bảo mệnh được. Còn mấy tên tay chân hơi chậm chạp cũng chỉ có thể an nghỉ ở trong này. Gần nửa ngày sau, thời điểm Dương Khai giải quyết xong đối thủ cuối, không gian xung quanh bỗng nhiên biến ảo vặn vẹo. Trong thời gian cực ngắn, dãy núi cây cối biến mất không còn tăm hơi. Sân bãi trống trải một lần nữa xuất hiện ngay trước mặt. Trên ghế khán đài sôi trào khắp chốn, Tiểu Vũ càng kích động đứng lên, sắc mặt ửng hồng. Thắng rồi, thật sự thắng rồi. Từ 70-80 ma vương đồng thời tham gia đại loạn đấu, bây giờ Dung Khai lại sống cho tới cuối. Điều này làm cho nàng có một loại cảm giác rất không thật. Cũng là tận đến giờ phút này, trái tim của nàng mới thả vào bên trong ngực. Ma soái sau lưng nàng đặt cửa cho Dung Khai, càng là cười nghiêng cười ngửa, giống như bị điên. 2 triệu ma tinh tiền đặt cược, thắng gấp 10 lần tỷ số, đó chính là 20 triệu. Con số như vậy đối với một ma soái mà nói, giống như một gia tài khổng lồ, đủ sức cho hắn cầm cự tu luyện đến cảnh giới ma vương, sau đó tìm một bộ trang bị tốt. Trước đây cũng nghe nói có người bên trong huyết đấu trường qua một đêm chợt giàu, hơn nữa số lượng cũng không ít. Thật sự đến phiên mình mới cảm giác được thế giới này thật là diệu kỳ. Chủ trì huyết đấu trường chính là ma vương lần thứ 2 lên đài, nói một trận khách sáo, tiện thể chúc mừng thắng lợi của Dương Khai. Dương Khai lại nhạy cảm phát hiện ra nét mặt của ma vương này có chút tối tăm, bất quá giấu rất kỹ mà thôi. Trong lòng không có nhịn được lạnh rên một tiếng, mười mấy ma vương kia liên thủ, e sợ phương diện huyết đấu trường cũng có tham gia, hoặc là chính bọn hắn an bài. Tuy nói Dương Khai nhận định Nguyệt Tang là hắc thủ đằng sau, nhưng dù gì Nguyệt Tang cũng là bán thánh, tự mình ra tay ở bên trong huyết đấu trường thật sự không tiện, cũng chỉ có thể sai khiến người đại lao. Bây giờ hơn nửa mười mấy ma vương tử thương, ngược lại đang nhảy nhót tưng bừng, tên này có thể hài lòng có quỷ mới tin. Trong giây lát, Dương Khai đã được an bài tiến vào phòng khách quý bên trong huyết đấu trường, dâng lên rượu máu thượng phẩm. Tiểu Vũ đứng bên người hắn, thỉnh thoảng liếc hắn một cái, khắp khuôn mặt là vẻ sùng bái. Mất khá nhiều khí lực mới đạt được thắng lợi, vào lúc này tự nhiên là lúc thu được chiến lợi phẩm. Ngẫm lại, lập tức có được 100 triệu thượng phẩm nguyên tinh tới tay, còn tiện thể đem cho Lý Thi Tình. Tâm tình của Dương Khai liền không tệ. Lần này, ngược lại có thể bán cho Hoa Ảnh Đại Đế một ân huệ lớn bằng trời. Ngày sau, nếu là có chuyện gì cầu đến nàng, nói không chừng, nàng cũng sẽ không từ chối. Sự tình có thể để Dương Khai cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn chờ mãi, cũng không có người đến bắt chuyện với mình. Huyết đấu trường bên này sẽ không lật lọng chứ. Lẽ ra bên trong tòa thánh thành này, ngay dưới mi mắt của Ngọc Như Mộng, không tới nỗi làm ra sự tình tự hủy danh dự. Nhưng nếu huyết đấu trường tham dự hành động nhằm vào Dương Khai, chưa chắc sẽ thật sự như ước nguyện của hắn. Dương Khai trong lòng phát lạnh, nếu thật sự đến một bước này, hắn nhất định phải hất tung nơi này lên. Đến thời điểm kinh động Ngọc Như Mộng, tự nhiên sẽ có người thay hắn xử lý. Chính là không biết những tên kia có thể chịu đựng sự tức giận của Ngọc Như Mộng hay không. Tốt nhất nhân cơ hội có thể đem tên Nguyệt Tang kia lôi xuống nước để cho Ngọc Như Mộng ra tay giải quyết hắn. Đang nghĩ như vậy, Dương Khai ngược lại có chút hy vọng huyết đấu trường không có giữ chữ tín cho hắn có cơ hội xuất thủ. Khoảng một canh giờ sau, cửa lớn của phòng khách quý bỗng nhiên mở ra. Trung niên ma vương khi trước chủ trì huyết đấu trường híp mắt cười đi vào, chắp tay ôm quyền. Xin chào Dương Huynh, người biết ta là ai ư? Dương Khai ý vị thâm trường nhìn hắn hỏi. Trung niên ma vương cười đáp. Lúc trước không biết, bây giờ biết. Dương Huynh đại giá quang lâm không có tiếp đón từ xa, xin thứ tội cho. Dương Khai giơ tay lên nói. Lời khách sáo không cần nói nhiều, ta đang chờ phần thưởng, không biết phần thưởng của ta bây giờ ở nơi đâu, vì sao không thấy tăm hơi. Trung niên ma vương đáp. Dương Huynh, xin chờ một chút, nữ tử nhân tộc chẳng mấy chốc sẽ mang tới đây. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn nhìn ra vẻ thất vọng từ trong mắt của Dương Khai. Trong mắt không khỏi hiện ra ngạc nhiên, nghĩ thầm, hắn làm gì mà mất lòng. Dừng một chút rồi nói tiếp. Trước đó, hay là chúng ta xử lý một chút chuyện khác? Là chuyện gì? Dương Khai dương mắt nhìn hắn. Ma vương trung niên kia liếc nhìn Tiểu Vũ. Nữ nhân này là tỳ nữ của Dương Huynh sao? Không sai. Dương Khai gật đầu. Trung niên ma vương khẽ mỉm cười. Vậy thì cần chúc mừng Dương Huynh. Theo ta quan sát, lúc Dương Huynh tham dự trận loạn đấu khi trước, nữ nhân này đặt ở cửa Dương Huynh 100 triệu ma tinh. Dựa theo tỷ số bồi phương diện huyết đấu trường nêu ra, nếu như Dương Huynh có thể đạt được thắng lợi cuối, huyết đấu trường bên này phải trả số lượng 1 tỷ ma tinh. Đang khi nói chuyện, lấy ra một cái nhẫn không gian trên tay quơ quơ, cười tủm tỉm. Bây giờ, ma tinh bồi thường ta đã mang tới. Ánh mắt của Tiểu Vũ bị chiếc nhẫn kia hút tới, ngay cả hô hấp đều có chút gấp gáp. Là 1 tỷ ma tinh A, đây là con số khó có thể tưởng bậc nào. Lần này tuy rằng nàng không có ra sức, nhưng nhìn Dương Khai một hồi thắng nhiều như vậy, cũng là có vinh dự thay. Chương 3456. Dương Khai nhíu mày. Huyết đấu trường, quả nhiên giàu nứt đố đổ vách. Nếu đã mang đến, vậy bản tòa sẽ không khách khí. Mạng vương trung niên nở nụ cười, mở miệng nói. Kính xin Dương Huynh đem nhẫn không gian giao cho ta, cho bản vương kiểm tra 1-2. Người muốn kiểm tra nhẫn không gian của ta sao? Kiểm tra cái gì? Dương Khai xa xăm mặt. Tên này có ý gì? Nhẫn không gian, há có thể tùy tiện đưa cho người ta kiểm tra? Đây là đang tìm cớ hay sao? Mà vương kia kinh ngạc một hồi, chợt bật cười. Nhìn dáng dấp Dương Huynh như vậy, sợ rằng không biết quy củ của huyết đấu trường bên này đi. Quy củ gì? Dương Khai đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, dương mắt nhìn bên ngoài một chút. Ma vương trung niên kia giải thích. Là như vậy, huyết đấu trường bên này, để cho tiện mọi người đặt tiền cược, xưa nay đều là nguyên tắc đặt trước sau thì lĩnh. Đương nhiên, nếu là đặt cuộc thắng, huyết đấu trường đương nhiên muốn xác nhận một chút. Trên tay của những chủ nhân có đầy đủ ma tinh đặt cược hay không? Dương Huynh mới đến, có thể là có chút không quá hiểu. Trước đây có không ít gia hỏa muốn đầu cơ trục lợi, trên tay rõ ràng không có ma tinh, nhưng mà cũng dám đặt tiền cược lung tung, để huyết đấu trường bên này thiệt thòi không ít. Từ đó về sau, mấy vị đại nhân chủ trì huyết đấu trường liền định ra quy củ kiểm tra này. Chỉ cần trên tay Dương Huynh có 100 triệu ma tinh tiền đặt cược, vậy thì lập tức liền có thể bồi thường ma tinh cho Dương Huynh. Lời vừa ra, sắc mặt của Tiểu Vũ quét đất một hồi. Người khác không biết tình huống của Dương Khai, nàng còn có thể không biết sao. Đừng nói 100 triệu, bây giờ trên người của Dương Khai, ngay cả 1 triệu ma tinh cũng không có. Lần này người khác muốn kiểm tra, Dương Khai làm sao có thể lấy ra được. Âm thầm tự trách không ngớt, nếu sớm biết như vậy, thăm dò thêm tình báo bên huyết đấu trường này là tốt rồi. Nàng đối với quy củ của huyết đấu trường cũng không quá hiểu, dù sao chưa từng tới. Chuyện có quan hệ huyết đấu trường cũng đều là lời truyền miệng. Trước, nàng cùng Dương Khai nhắc qua một ít chuyện huyết đấu trường, nhưng làm sao cũng không ngờ chuyện đặt thắng còn muốn kiểm tra. Mà không qua được cửa ải này, dĩ nhiên sẽ vi phạm quy củ của huyết đấu trường, cũng đừng hòng muốn nhận được 1 tỷ ma tinh kia. Còn có quy củ này sao? Khuôn mặt của Dung Khai co giật, lúc Tiểu Vũ liếc nhìn Tiểu Vũ một chút, nhìn nét mặt của nàng cũng biết sợ rằng nàng không biết chút gì, hoặc là bản thân nàng không biết, hoặc là phương diện huyết đấu trường nhằm vào mình. Xưa nay đều là như vậy. Trung niên ma vương nhẹ nhàng gật đầu, tự như cười mà không phải cười, nhìn Dương Khai nói. Dương huynh, sẽ không phải là không bỏ ra nổi 100 triệu ma tinh chứ? Dương Khai xì một tiếng. Chỉ là 100 triệu ma tinh thì đáng là gì? Chỉ tới kiểm tra chẳng phải là rất lãng phí thời gian sao? Các hạ liền không thể nào dàn xếp 1-2. Trung niên ma vương mỉm cười lắc đầu. Quy củ của huyết đấu trường không thể nào phá. Bản vương cũng là nằm trong chức trách. Kính xin Dương huynh thứ lỗi cho. Dương Khai mặt lạnh nhìn hắn. Đối phương cũng không yếu thế. Trong mắt thậm chí còn có một tia hùng hổ dọa người. Lập tức rõ ràng, huyết đấu trường có hay không quy củ này không quá quan trọng. Làm khó mình hết sức mới là thật. Nhất thời hắn biểu môi nói. Nếu như vậy, 1 tỷ ma tình, bản tòa không cần. Đem phần thưởng của bản tòa mang tới là được. Trung niên ma vương nghe thì xoa đầu, có vẻ như nhức óc. Bộ dáng này của Dương huynh, bản vương cũng không muốn làm khó đâu. Dựa theo quy củ, ngươi không bỏ ra nổi tiền đặt cược 100 triệu ma tinh. Vậy là vi phạm quy củ của huyết đấu trường rồi. Vi phạm quy củ huyết đấu trường, hết thảy đều không tính toán được. Phần thưởng e rằng cũng... Dương Khai nhất thời nở nụ cười, đang nghĩ hắn dây dưa chuyện ma tinh cùng mình làm gì, hóa ra ở chỗ này chờ mình a. Nhìn dáng dấp huyết đấu trường bên này, căn bản không muốn đem Lý Thi Tình giao ra. Ngươi là cố ý làm như vậy sao? Dương Khai nhàn nhạt nhìn hắn, trong mắt ý vị nhao nhao muốn thử. Phàm là từ bên trong miệng đối phương dám văng ra chữ gì, ngay lập tức hắn sẽ đài náo một hồi. 1 tỷ ma tinh tiền đặt cược có thể không lấy, nhưng hắn nhất định phải mang Lý Thi Tình đi, tuyệt đối không thể nào nhượng bộ. Người phụ nữ kia bị mang đến ma vực đã một đoạn thời gian, tình huống trước đó của nàng cũng có chút không ổn. Tuy rằng vẫn dùng bí pháp để chống đỡ ma khí không để bị nhập ma, nhưng ai biết nàng có thể kiên trì tới bao lâu. Nếu thật sự chậm, coi như cứu trở về cũng không làm nên chuyện gì. Trung niên ma vương kia mặt mày hí hửng, đang muốn mở miệng nói chuyện. Tiểu Vũ sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên bước ra một bước, nơm nớp lo sợ. Việc đặt cược là do nô tỳ gây nên, không có quan hệ cùng đại nhân. Ánh mắt của Dương Khai cùng trung niên ma vương nhìn nàng. Người trước một bộ vẻ mặt dở khóc dở cười, người sau mặt trầm như nước. Theo Tiểu Vũ, chỉ cần đem chuyện tiền đặt cược vơ tới trên người mình, Dương Khai sẽ không phá hoại quy củ của huyết đấu trường. Huyết đấu trường đương nhiên không thể nào giam giữ phần thưởng thuộc về Dương Khai. Nếu đã như vậy, sợ rằng nàng giữ nhiều lành ít. Chỉ là một nô tỳ, huyết đấu trường muốn làm thế nào liền được thế nấy. Dù cho nàng là tỳ nữ bên trong hành cung của Ngọc Như Mộng, thì cũng khó đảm bảo tính mệnh. Đúng là Dương Khai cũng không muốn như vậy. Hắn còn trông cậy đối phương cho hắn có cớ để gây sự. Tiểu Vũ đem việc tiền đặt cược ôm lấy, hắn làm sao còn có cớ gì? Ngươi có biết, ngươi đang nói gì không? Khí thế của trung niên ma vương ác liệt nhìn Tiểu Vũ, lập tức làm cho khuôn mặt của nàng vốn không có huyết sắc lại càng thêm trắng. Trên mặt, vài đạo vết tích đã bình phục hiện ra dữ tợn. Thân hình của Dương Khai xê dịch che trước mặt nàng. Ánh mắt điềm nhiên nói. Uy phong của các hạ thật sự rất to. Trung niên ma vương nhàn nhạt nhìn Dương Khai một chút, hơi kinh ngạc phản ứng của Dương Khai. Dù sao chỉ là một tỷ nữ, có đáng để xuất đầu như vậy không? Hắn cười lạnh một tiếng nói. Uy phong của Dương huynh cũng là không tầm thường. Dương Khai mặc kệ hắn quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Vũ rồi mở miệng nói. Không có chuyện của ngươi, đi sang một bên. Đúng là... Tiểu Vũ nhấc đầu muốn nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Dương Khai, lời đến bên khóe miệng liền nuốt trở vào. Dương Khai đứng trước mặt nàng, quơ quơ cái cổ, nhìn trung niên ma vương, lạnh lùng nói. Nếu đã tới mức này, vậy chúng ta cũng đừng giấu giếm. Phần thưởng thuộc về bản tọa muốn. 1 tỷ ma tinh, bản tọa cũng sẽ không bỏ qua. Cho ngươi thời gian 1 nén nhang để chuẩn bị thỏa đáng. Bằng không, đừng trách bản tọa không khách khí. Lời không hợp nửa câu, bỏ qua thể diện, đại náo một hồi là được rồi. Trung niên ma vương cười ha ha. Dương huynh lấy sức mạnh từ đâu ra, lại muốn ngang ngược trong huyết đấu trường chứ? Dương Khai bỗng nhiên lạnh nhạt nói. 17 tên, à, các hạ thật sự là nhìn hợp mắt ta. Không hiểu sao lời này vừa ra, Tiểu Vũ nghe hoàn toàn không hiểu, nhưng đối với ma vương trung niên thì hơi thay đổi sắc mặt. Chỉ vì con số 17 kia chính là số lượng ma vương mai phục bên ngoài. Căn bản lần này huyết đấu trường không có ý để cho Dương Khai được như ý. Bức bách hắn cũng chính là vì làm Dương Khai tức. Một khi Dương Khai dám ra tay ở chỗ này, 17 ma vương bên ngoài sẽ chen chúc mà vào. Ở thời gian loạn đấu kia, có Ba Nhã cùng hắn phối hợp giết địch. Vào giờ phút này hắn một thân một mình, tuyệt đối không thể thoát được dưới số lượng ma vương hạ thủ như vậy. Đến thời điểm coi như Thánh Tôn biết, cũng không cách nào trách tội. Ai bảo hắn dám gây sự ở chỗ này? Chỉ là người này khưu giác quá là nhạy cảm đi. Ma vương bí mật mai phục bên ngoài là bị hắn cảm giác ra. Nhẹ nhàng nở nụ cười, trung niên ma vương nói. Dương huynh, lời ấy là sao? Dương Khai khinh bỉ nhìn hắn rồi lạnh nhạt nói. Thời gian không có chờ người, thời gian 1 nén nhang cũng không nhiều. Các hạ không cần đi chuẩn bị 1-2 sao? Trung niên ma vương cười nhạt đáp. Bản vương không cần chuẩn bị cái gì. Đúng là Dương huynh ngươi, còn xin tự trọng a. Sau khi dứt lời, bầu không khí bên trong phòng khách quý trở nên nồng nặc sát khí. Tiểu Vũ sốt sắng quan sát một bên, biết lần này sợ rằng đại sự không ổn. Nàng cũng bị hồ đồ rồi. Rõ ràng chỉ là mang Dương Khai đi dạo một vòng thánh thành, liền làm thành bộ dáng này. Mà bầu không khí bên trong nhà ngày càng đông. Bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Truyền từ xa tới gần. Cùng lúc này, một luồng khí tức khiến cho Dương Khai cảm thấy bất an, cấp tốc bao phủ nơi này. Là khí tức của bán thánh, hơn nữa giống như từng quen biết. Đây không phải là khí tức Nguyệt Tang kia. Cứ việc Dương Khai cùng Nguyệt Tang chỉ gặp một lần. Nhưng mà đối với khí tức của người đang ở xa xa thì khác biệt hẳn so với Nguyệt Tang, nhưng mà có chút quen thuộc. Bán thánh này là ai? Mình gặp ở đâu rồi? Trong lúc vô tình nhấc đầu liếc mắt nhìn, Dương Khai suýt nữa thì bật cười. Chỉ vì nguyên bản da mặt trung niên ma vương cùng hắn Dương Cung Bạc Kiếm đối diện nhíu thành ổ qua, một bộ dáng thê thảm, thật giống là có kiêng kỵ sâu đậm đối với người đang tới. Chào đại nhân. Ngoài cửa truyền tới tiếng thăm hỏi chỉnh tề, nghĩ đến là các ma vương mai phục bên ngoài đang hành lễ. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, một đạo bóng người cao to bước vào, người tới toàn thân áo trắng, mặt như ngọc, khi thế anh vĩ bất phàm, mặt mỉm cười, một đôi mắt lấp lánh có thần, làm cho người ta có một loại cảm giác tà mị, cuồng quyến, hết sức hấp dẫn sự chú ý của các nữ nhân. Dương Khai lộ ra ngạc nhiên, tay chỉ người đến nói. Ngươi! Trung niên ma vương kia mau mau khom mình hành lễ. Xin chào đại nhân. Người đến không thèm quan tâm trung niên ma vương kia, mà là đi thẳng tới trước mặt của Dương Khai 3 trượng, rồi đứng lại, khóe miệng vẽ ra một nụ cười. Ta nói rồi, chúng ta sẽ còn gặp mặt nhau. Bạch trước! Dương Khai rốt cuộc cũng coi như nhớ tới tên của người này. Không trách, cảm giác khí tức có chút giống như từng quen biết, thì ra là hắn ta. Ngày đó, Dương Khai cố thủ Hổ Khiếu Thành, cường giả thủ hạ như mây, liên tiếp tấn công đánh đuổi đại quân ma tộc, giết địch vô số. Ma tộc bên kia tự hồ cũng biết được Hổ Khiếu Thành khủng bố, cố ý mời một vị bán thánh. Ai biết, bán thánh này chỉ là đến dưới tường thành quay một vòng liền đi. Trước khi đi, còn nói với Dương Khai rằng hai bên còn có lúc gặp lại nhau. Lúc đó bán thánh này tự xưng là Bạch Trước. Sau đó biết được Ngọc Như Mộng, một trong 12 ma thánh của ma tộc, Dương Khai mới hiểu được tại sao bà trước quả quyết rút lui. Những ma tộc khác không nhận ra Ngọc Như Mộng, nhưng hắn nhất định là nhận ra, cho nên mới dứt khoát đi như vậy. Chỉ là Dương Khai cũng không nghĩ tới, bên trong huyết đấu trường Thánh Thành lại gặp được bà trước. Nhân tộc lớn mật, dám gọi thẳng tục danh của đại nhân. Trung niên ma vương lập tức nhấc đầu giận dữ hét với Dương Khai. Dương Khai nhìn hắn rồi khinh bỉ nói. Nhân gia của ngươi còn chưa lên tiếng, ngươi sủa bậy cái gì? Trung niên ma vương tức giận dương mắt nhìn bạch trước, đã thấy hắn nở nụ cười, cũng không bởi vì Dương Khai vô lễ mà phát nộ. Trong lòng máy động, lập tức có một loại cảm giác không ổn quanh quẩn trong lòng. Bạch trước đại nhân cùng tên nhân tộc này tự hồ quan hệ không tệ a. Chương 3457. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Dương Khai vô cùng ngạc nhiên nhìn bạch trước. Tên này không phải nên ở tinh giới hay sao? Làm sao cũng không hiểu tại sao hắn hiện thân ở đây. Bạch trước quay người bệ vệ ngồi trên một tấm ghế mây. Trung niên ma vương kia lập tức đi tới cung kính rót cho hắn một chén rượu máu. Bạch trước nhẹ nhàng lung lay chén rượu trong suốt. Rượu đỏ sẫm như máu tươi dập dờn trong ly, tỏa ra mùi thơm ngất ngây. Hắn mỉm cười nói. Ta là một trong những chủ quản của huyết đấu trường này, tự nhiên có thể ở đây. Dương Khai miệng há càng to, giật mình không ít. Ngươi là người của Ngọc Như Mộng. Lúc trước, Ngọc Như Mộng đã nói với hắn, toàn bộ ma vực giống như mặt một tấm gương bị đánh nát, có vô số mảnh vỡ của đại lục. 12 ma thánh thủ hạ của mỗi người đều nắm trong tay số lượng mảnh vỡ đại lục khác nhau. Bản thánh thủ hạ cũng có số lượng khác nhau. Bây giờ mới biết, bạch trước cũng là một trong những bán thánh thủ hạ của Ngọc Như Mộng. Không trách, ngày đó ở tường thành, liếc mắt một cái liền nhận ra Ngọc Như Mộng. Một bên, trung niên ma vương nghe, mi mắt không nhịn được, nhảy lên. Nghĩ thầm nhân tộc này quả nhiên là gan lớn bằng trời, gọi thẳng tục danh bạch trước thì cũng thôi đi. Là còn dám gọi thẳng tục danh của Thánh Tôn. Lần này sợ rằng có trò hay để mà nhìn rồi. Bạch trước đại nhân lúc trước sẽ không để ý đối với hắn. Nhưng mà dám vô lễ với Thánh Tôn, nhân tộc này không chết thì cũng tàn tật. Nhưng mà khiến cho hắn thất vọng là, đối với lần này, bạch trước càng không có chút phản ứng. Phản phất như không nghe thấy Dương Khai khinh nhờn đối với Thánh Tôn. Không sai. Bạch trước mỉm cười gật đầu. Bạch Mổ chính là một thành viên trong rất nhiều thủ hạ của bán thánh Thánh Tôn. Ta hiểu rồi. Dương Khai lộ ra bừng tỉnh, nhếch miệng nở nụ cười, không khách khí chút nào ngồi xuống bên cạnh hắn, cười nhìn hắn. Ngươi mới vừa nói, ngươi là một trong những chủ quản của huyết đấu trường này. Đúng như vậy. Vậy thì dễ rồi. Dương Khai giơ tay chỉ vào trung niên ma vương kia. Tên này nợ ta 1 tỷ ma tinh, không đưa thì còn chưa tính, là còn vọng tưởng cắt xén phần thưởng của ta. Người nói một chút nên làm sao bây giờ? Hắn hiện nay yên tâm là có chỗ dựa vững chắc, ma vực bên này hay đại đa số cũng không biết quan hệ giữa hắn cùng Ngọc Như Mộng, chỉ biết hắn là nhân tộc mà Thánh Tôn mang về từ tinh giới. Vì lẽ đó cũng không có tâm ý kiêng kỵ gì. Có thể bạch trước là từ tinh giới bên kia trở về. Nói vậy, ít nhiều gì cũng biết Ngọc Như Mộng đối với mình coi trọng ra sao. Đã như vậy, lôi kéo gia hổ của hắn làm cờ lớn tự nhiên không có vấn đề gì. Hơn nữa, bà trước không sai là xuất hiện vào lúc này. Chắc đối với chuyện ngày hôm nay cũng có chút hiểu, không cần hắn giải thích nhiều. Đúng như dự đoán, bà trước nghe để chén rượu trong tay xuống, nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn trung niên ma vương. Thật sự có chuyện này sao? Trung niên kia liền nói ngay. Là lời nói vô căn cứ, khẩn cầu đại nhân, không cần quan tâm vọng ngôn của người này. Dương Khai vỗ bàn đứng lên nói. Tiên sư nhà ngươi, người dám mở mắt nói mò. Trung niên ma vương kia liếc nhìn Dương Khai. Bản vương chỉ là theo quy củ làm việc mà thôi. Hắn hướng về bạch trước, chắp tay nói. Đại nhân, sự tình là như này. Vị Dương huynh này trước đây tham dự loạn đấu một hồi. Đồng thời đặt 100 triệu ma tinh cho mình. Tuy nói hắn cuối cùng giành được thắng lợi, nhưng mà căn cứ thuộc hạ điều tra, Trên người vị Dương huynh này căn bản không có 100 triệu ma tinh làm tiền đánh cược. Dựa theo quy củ của huyết đấu trường, thuộc hạ không cần bồi thường 1 tỷ ma tinh kia. Đồng thời, phần thưởng kia cũng không coi là thắng. Bạch Chước nghe thì gật đầu. Xác thực là như vậy. Dương Khai trợn mắt với Bạch Chước, nghĩ thầm, tên nhà ngươi lẽ nào chỉ đến xem náo nhiệt. Trung niên ma vương kia thấy như vậy thì vui mừng, lần thứ hai chắp tay nói. Đại nhân, người này bụng dạ khó dò, ý đồ xấu với huyết đấu trường ta. Nếu như không xử phạt nặng, sợ rằng uy tín của huyết đấu trường sẽ bị hủy hoại trong một ngày. Khẩn cầu đại nhân cho phép thuộc hạ ra tay trừng phạt người này, giữ gìn uy tín của huyết đấu trường, uy nghiêm của thánh tôn. Dương Khai nghe có chút há mồm, nghĩ thầm, miệng lưỡi tên này đúng là bén nhọn a. Một hồi đánh cược là bị hắn tăng lên đến uy nghiêm của Ngọc Như Mộng. Hắn bị nói đến nỗi có chút không có lời chống đỡ. Cũng không nghiêm trọng như vậy đi. Bạch Chước cười ha hả nhìn trung niên ma vương kia. Người đã kiểm tra nhẫn không gian của hắn chưa? Xác định hắn không có 100 triệu ma tinh làm tiền đánh cược hay sao? Trung niên ma vương kia đáp. Cái đó ngược lại là không. Chỉ là người này không chịu phối hợp. Chắc là không có nhiều ma tinh. Bạch Chước nghe thì gật đầu. Nhìn dáng dấp, vấn đề vẫn là 100 triệu ma tinh à? Rồi hắn quay đầu nhìn sang Dương Khai. Người có 100 triệu ma tinh không? Nếu có, lấy ra cho hắn kiểm tra là được. Dương Khai hận không thể nào phun nước bọt đầy mặt Bạch Chước. Nghĩ thầm, ta lấy 100 triệu ma tinh từ đâu ra? Nếu là có, sớm đã lấy ra rồi. Đây không phải là biết rõ mà còn hỏi hay sao? Lúc đang tức giận bất bình, đã thấy Bạch Chước chớp chớp mắt với mình. Ánh mắt hắn hướng về trên tay mình một hồi. Sau đó bưng chén rượu máu lên hơi mím uống, còn cố ý đem nhẫn không gian quay về Dương Khai nháy nháy, một bộ diễn xuất ôn văn nhị nhã, phối hợp khuôn mặt anh Tuấn để cho Tiểu Vũ một bên con người dựng thẳng. Dương Khai giật mình trong chốc lát, bỗng nhiên, mặt mày hớn hở, xông tới Bạch Chước đưa tay nói. À ta nhớ rồi, Bạch Huynh, lần trước ta cho ngươi mượn 100 triệu ma tinh, bây giờ ngươi trả cho ta đi. Bạch Chước suýt nữa thì phun rượu ra ngoài, một mặt khiếp sợ nhìn Dương Khai, hết sức muốn hỏi hắn một chút. Ta mượn ngươi 100 triệu ma tinh từ khi nào chứ? Ý của hắn là muốn nói Dương Khai mượn 100 triệu ma tinh từ hắn đi, ngược lại có chút việc là xong rồi. Ai biết Dương Khai căn bản không theo động tác võ thuật xuất bài, mà một tay xòe ra với hắn như vậy. Một cái thì mượn, một cái thì trả, căn bản không phải chung một khái niệm a. Trung niên ma vương kia cũng là trợn to mắt, nhìn Dương Khai rồi nhìn Bạch Chước, nghĩ thầm, không tới nổi đi. Bạch Chước cố nặn ra vẻ tươi cười, để chén rượu xuống, nắm tay một bên mép vội ho một tiếng, khoay mắt liếc Dương Khai một hồi, rất muốn đứng dậy liền đi, cũng không tiếp tục quản chuyện hư hỏng của Dương Khai. Người vô liêm sỉ như vậy bình sinh quả thật là hiếm thấy, nhưng việc đã tới nước này, hắn chỉ có thể theo lời mà nói tiếp. À, là nên trả lại. Nói rồi thật sự lấy ra một cái nhẫn không gian. Trung niên ma vương kia thấy vậy đều không còn gì để nói. Tiết mục vụn về như vậy hắn làm sao nhìn không hiểu. Nhưng nghĩ thế nào cũng không thông. Bạch Chước đại nhân tại sao lại phối hợp cùng với tên nhân tộc này? Hữu tâm nhắc nhở khuyên can một hai, lại không dũng khí mở miệng. Bạch Chước thật sự muốn che chở cho người này. Hắn là không có bất kỳ biện pháp. Vào lúc này mở miệng chỉ có thể đắc tội với Bạch Chước. Mấu chốt là Nguyệt Tang sớm đã đi rồi, bằng không làm sao hắn rơi vào tình trạng khó xử như vậy. Trong chốc lát, Bạch Chước đem nhẫn không gian ném cho Dương Khai, còn tàn nhẫn mà lườm hắn một cái. Dương Khai giả bộ không thấy, càng không có đi kiểm tra, trực tiếp đem nhẫn không gian ném cho trung niên ma vương, một bộ dáng nghênh ngang. Ê, kiểm tra đi. Trung niên ma vương cầm lấy nhẫn không gian, phản phất như nắm một củ khoai lang nóng bỏng tay, nét mặt đưa đám. Không cần kiểm tra. Đây là nhẫn không gian mà Bạch Chước đưa ra, bên trong coi như không có một khối ma tinh nào, thì cũng là có 100 triệu, còn cần kiểm tra cái gì? Đã như vậy, phần thưởng của ta cùng ma tinh thắng cuộc có phải nên đưa cho ta không? Dương Khai lạnh rên một tiếng, trung niên ma vương không nhìn Dương Khai. Mà một mặt khó xử nhìn Bạch Chước. Mà tình bồi thường không thành vấn đề, Còn phần thưởng kia... Căn cứ hắn biết, nữ tử nhân tộc bị Nguyệt Tan mang tới, sau đó là bị hắn gọi người mang đi. Giờ khắc này căn bản không có bên trong huyết đấu trường. Và lúc này Dương Khai muốn phần thưởng, hắn lấy từ nơi nào bây giờ? Phần thưởng thì làm sao? Dương Khai xa sầm mặt. Hắn tham dự loạn đấu chủ yếu là vì Lý Thi Tình. 1 tỷ ma tinh gì đó ngược lại là thứ yếu. Bây giờ gặp ma vương này nói chuyện ấp úng, nhất thời có chút dự cảm không tốt. Trung niên ma vương, đầu chảy ra mồ hôi lạnh, một mặt khó xử nhìn Bạch Chước. Bạch Chước khẽ mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ Dương Khai. Bình tĩnh, đừng có nóng. Lời vừa nói xong, liền nghe một tràng tiếng gõ cửa truyền đến từ bên ngoài. Ngay sau đó cửa phòng đẩy ra, một ma tộc thân hình khôi ngô nhanh chân bước vào. Từ khí tức của người này, rõ ràng là ma vương thượng phẩm. Không chỉ như vậy, bên cạnh hắn còn mang theo một nữ nhân, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, thân hình cao gầy. Không phải Lý Thi Tình thì là ai? Trung niên ma vương thấy vậy thì kinh hãi biến sắc, kinh ngạc nhìn Lý Thi Tình. Nữ nhân này không phải bị mang đi rồi sao? Tại sao còn bị mang về? Lại nhìn thượng phẩm ma vương khôi ngô kia, trong lòng hắn xẹt qua một tia đã hiểu. Bạch Chước cùng Nguyệt Tan thật sự không quá hòa thuận, mọi người đều biết. Sự tình lần này sợ rằng cũng là hai người âm thầm giao chiến. Bây giờ xem ra Bạch Chước thắng một bậc. Trong lúc nhất thời, mồ hôi lạnh sau lưng nhỏ giọt. Bán thánh tranh đấu, hắn nguyện không liên quan bên trong, bước ra sớm một chút là tốt nhất. Sau khi ma tộc khôi ngô mang theo Lý Thi Tình đi vào, liền hướng Bạch Chước chắp tay, sau đó không nói một lời, chuyển đầu đi ra ngoài. Con người của Dương Khai chuyển động, mơ hồ cũng hiểu ra điều gì. Một bên khác, sau khi Lý Thi Tình bị mang đi vào, biểu hiện sốt sắng nhìn xung quanh. Đối với nàng mà nói, từ khi bị người ta mang tới ma vực, liền biết mình lành ít dữ nhiều. Bây giờ nỗ lực duy trì cho mình không bị ma khí ăn mòn, chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi. Nhưng vô luận ra sao cũng không sửa được kết cục, cuối cùng nàng sẽ bị trở thành ma nhân. Cho nên đối với ma tộc, nàng càng không có nửa điểm hảo cảm. Chỉ có điều nhìn, ánh mắt bỗng nhiên dừng. Nàng kinh ngạc nhìn Dương Khai, trong mắt lóe ra một tia thần thái không dám tin. Nàng không quen biết Dương Khai, nhưng cũng nhìn ra Dương Khai cùng những ma tộc kia có chút không giống, tựa hồ giống như nhân tộc. Nhưng mà bên trong ma vực, tại sao có thể có nhân tộc, hơn nữa còn không bị ma khí quấy rầy? Người thanh niên này là bị bắt tới sao? Nhưng nhìn lại có chút không quá giống. Thời điểm đang suy nghĩ, đã thấy Dương Khai từng bước một đi tới nàng, đứng trước mặt nàng 3 thước. Ngươi! Lý Thi Tình há miệng, vừa phun ra một chữ, bỗng nhiên Dương Khai quét mắt sang một tát. Đùng một tiếng vang giòn, cả người Lý Thi Tình bị quất lăn không, lật mấy vòng, trực tiếp ngã sóng xoài trên mặt đất, máu tươi bên khóe miệng tràn ra. Tiểu Vũ không khỏi há to miệng, trung niên ma vương kia cũng kinh ngạc không thôi. Còn Bạch Chước ánh mắt lóe lóe lộ ra mỉm cười, không có ai ra gì, lần thứ hai giơ ly rượu máu lên, nhấp môi. Chương 3458. Lý Thi Tình giật mình, nàng mặc dù bị bắt đến ma vực, nhưng những ngày này kỳ thật không bị ngược đãi, nhiều lắm là trong lời nói của những ma tộc kia đối với nàng hung ác một chút thôi. Vậy mà hôm nay bị một gia hỏa nhân tộc hư hư thực thực tát cho một phát, lập tức mắt nổi đom đóm, có chút không thể nào bình tĩnh. Hắn là ai? Tại sao lại đánh mình? Ý nghĩ này còn đang trong đầu, Lý Thi Tình liền cảm giác chỗ ngực một mảnh âm trầm. Dương mắt nhìn, gặp nam nhân tát mình một bàn tay kia đứng trước mặt mình, một chân dẫm trên ngực mình, hơi cúi người. Từ trên cao nhìn xuống mình, trên mặt mang theo dữ tợn, xâm nhiên cười lạnh. Người có biết ta là ai không? Lý Thi Tình sợ hãi lắc đầu, trong hốc mắt tràn ra nước mắt trong suốt. Dương Khai sững sờ, nghĩ thầm, nữ nhân này tại sao chịu được qua giày vò như vậy? Dù sao cũng là đế tôn tầng 2, khóc cái gì chứ? Hắn cũng không phải thật sự muốn đánh nàng, chỉ bất quá tình cảnh hắn hiện nay là bởi vì tẩu hỏa nhập ma rơi vào ma đạo, mưu phản tinh vực, làm vô số cường giả tinh giới không dung. Lúc này nên hiện ra một điểm lệ khí cùng phẫn nộ mới phù hợp hiện trạng. Ai biết, Bồ Tát này đánh ra sự tình như thế. Không suy nghĩ nhiều, tiếp tục duy trì khuôn mặt dữ tợn, Dương Khai nhào tới Lý Thi Tình, nhe răng nói. Nghe cho rõ đây, bản tọa là Dương Khai. Lời vừa ra, dường như Lý Thi Tình có chấn động cực lớn, nhìn qua hắn với vẻ không thể tin. Nàng hiển nhiên cũng đã nghe qua tên của Dương Khai, thế nhưng mà người trước mắt này cùng với người nàng đã nghe qua là hoàn toàn không giống. Nàng biết Dương Khai là một ngôi sao mới lập lòe ở tinh giới, trong tương lai nhất định có thể tỏa ra ánh sáng chói lọi, mà người trước mặt này đơn giản tự như dân cờ bạc thua đỏ mắt. Dương Khai tiếp tục nhe răng cười. Từ nay về sau, người chính là người của ta. Ta bảo người làm gì thì liền làm cái đó. Dám can đảm nói một chữ không, ta chắc chắn sẽ để cho người sống không bằng chết. Người nghe rõ chưa? Nét mặt của Lý Thi Tình hoảng hốt, thẳng cho tới khi Dương Khai hỏi một câu nữa, chỗ ngực truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Lúc này nàng mới cuống quýt gật đầu, nước mắt to như hạt đậu thuận theo khóe mắt trượt xuống, thần sắc thê thảm. Dương Khai biểu môi, lộ ra thần sắc tẻ nhạt vô vị, đem chân nhấc ra xoay người, khẽ vươn tay tới Ma Vương Trung Niên. Ma tinh của ta đâu? Ma Vương Trung Niên lập tức đem nhẫn không gian chuẩn bị xong đưa tới, ánh mắt phức tạp nhìn sang hắn, nghĩ thầm. Trách không được, Thánh Tôn đem người này mang về ma vực, ma tính quá là nặng nề đi. Dương Khai thu nhẫn không gian, thần niệm quét qua, thoáng kiểm tra một hai. Sau khi xác nhận không sai, lúc này mới nhếch miệng cười nói với Bạch Trước. Bạch Huynh, chuyện nơi này, ta đi trước một bước. Bạch Trước cười đứng dậy. Đi cùng đi, cũng đúng lúc, ta muốn qua chỗ Thánh Tôn một chuyến. Dương Khai tự nhiên không có ý kiến, chào hỏi Tiểu Vũ mang theo Lý Thi Tình, rồi rời đi. Một đường hai người nói chuyện phiếm rất nhanh, Dương Khai liền phát hiện. Giao hoảng Bạch Trước này tự hồ cố ý giao hảo cùng với mình. Ngôn ngữ thần thái có chút sốt ruột. Điều này khiến hắn có chút không hiểu rõ đối phương đến cùng có phải là xem mặt mũi ngọc như mộng hay không. Bất quá 100 triệu ma tinh kia, Bạch Trước ngược lại không hề đề cập. Dương Khai cũng không ký định trả. Dù sao đối với một bán thánh mà nói, 100 triệu ma tinh hẳn cũng là tính không được gì. Đi không lâu lắm, phía trước bỗng nhiên có một người cản đường. Chỗ người kia đứng trong phương viên phạm vi trăm trượng, không có một ai. Khí cơ lăng lệ giống như thực chất quét sạch xung quanh, để cho rất nhiều ma tộc đều nhượng bộ lui binh. Nguyệt Tang. Người này sợ rằng Tử Huyết đấu trường bên kia biết được tin tức gì, cho nên vội vàng chạy tới. Dương Khai như có điều suy nghĩ nhìn Bạch Trước một chút, âm thầm suy đoán. Đại khái là hắn đã có sở liệu, cho nên mới cố ý bồi tiếp mình trở về hành cung. Nếu để cho mình lẻ loi một mình trong này, bị Nguyệt Tang chặn đường mà nói, sợ rằng không được cái gì tốt. Giờ này, trong mắt của Nguyệt Tang phun lửa, huyết khí toàn thân bành trướng, sát cơ nghiêm nghị. Sau khi nhìn lướt qua Dương Khai cùng Lý Thi Tình, nhàn nhạt chăm chú nhìn Bạch Trước, ngữ khí lạnh lẽo. Ngươi còn muốn quản việc của bản tòa sao? Bạch Trước khẽ cười đáp. Trong lúc rảnh rỗi, cũng nên tìm một chút việc vui. Nguyệt Tang hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉ Dương Khai. 30 hạt vạn ma đan. Đem người này giao cho ta. Vạn ma đan? Mắt Dương Khai sáng lên, đây là gì chứ? Bất quá, nghe ý tứ trong lời nói của Nguyệt Tang, hiển nhiên là dùng 30 hạt vạn ma đan gì đó để đổi lấy Bạch Trước dừng tay. Ở nơi này, lúc này chỉ cần Bạch Trước rút đi, vậy Nguyệt Tang liền có thể muốn làm gì thì làm. Tuy nói nơi này ngay dưới mi mắt của Ngọc Như Mộng, nhưng chỉ cần Nguyệt Tang xuất thủ nhanh, nghĩ đến cũng sẽ không lưu lại dấu vết gì. Nhìn lướt qua Bạch Trước, phát hiện thần sắc gia hỏa này đúng là khẽ động, lập tức biết vạn ma đan nhất định là bảo bối rất là ghê gớm. Bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi, Bạch Trước chậm rãi lắc đầu. Sợ rằng không thể để cho ngươi toại nguyện. 50 hạt. Bạch Trước đưa tay nâng trán cười khổ nói. Thật sự khiến cho người ta động tâm a. 80 hạt. Thanh âm của Nguyệt Tang cất cao, có một loại cảm giác đau đớn bị cắt mấy cân thịt. Đây là ranh giới cuối của bản tòa rồi. Bạch Trước quay đầu nhìn Dương Khai rồi nhìn Lý Thi Tình, một mặt chi sắc ý động. Điều này khiến trong lòng của Dương Khai siết chặt. Cũng may Bạch Chước không có đáp ứng, chỉ mở miệng nói. Đổi một có được không? Nữ nhân này trả lại cho người. Hắn chỉ một ngón tay theo hướng Lý Thi Tình. Đừng có mơ! Dương Khai giận dữ nhìn hắn chăm chăm. Đây là chiến lợi phẩm của ta mà. Bạch Chước nghe liền nhìn Nguyệt Tang nhún nhún vai. Vậy liền không có biện pháp. Nguyệt Tang mặt trầm như nước, thanh âm lạnh lùng. Ngươi xác định sẽ không hối hận chứ? Ngươi hẳn phải biết, chọc giận bản tòa đối với ngươi không có bất kỳ chỗ nào tốt. Bạch Chước mỉm cười. Đừng có nói chuyện giật gân. Nguyệt Tang, ngươi có bao nhiêu bản sự, bản tòa không phải là không rõ ràng. Nếu ta là ngươi, hay là trước lo lắng cho tình cảnh của mình đi. Chuyện lần này, ngươi cho rằng Thánh Tôn sẽ tùy tiện buông tha cho ngươi sao? Nguyệt Tang nghe thì không khỏi trầm mặt, một thân khí cơ lăng lệ, không khỏi thúc đẩy bào phát đi ra, để cho tâm thần Dương Khai căng cứng. Bà trước vẫn còn một bên đổ thêm dầu vào lửa. Nếu ngươi không xuất thủ, vậy thì chúng ta đi. Nói rồi là thật gọi bọn người Dương Khai đi tới. Còn hắn đứng phía trước, một nhóm mấy người căn bản không nhận nửa điểm quấy nhiễu. Bán thánh khí cơ giống như gió nhẹ quất vào mặt. Không bao lâu, mấy người liền cùng Nguyệt Tang kia gặp thoáng qua. Dương Khai quay đầu liếc nhìn, chỉ gặp da mặt Nguyệt Tang vặn vẹo đến cực điểm, song quyền nắm chặt, từ hồ đang cực lực áp chế. Nếu thật ở đây đánh nhau cùng với Bạch Chước, không nói đến hắn có phần thắng hay không, nhưng mà sau đó Ngọc Như Mộng truy cứu trách nhiệm, hắn có chút không thể nào thừa nhận. Trợ mắt nhìn bọn người Dương Khai rời đi, trong lòng nổi nóng. Thẳng đến cách xa Nguyệt Tang, Dương Khai nhẹ nhàng thở ra một hơi, liếc nhìn Bạch Chước. Vừa rồi, ngươi thật sự không muốn đưa ta ra làm giao dịch sao? Bạch Chước bật cười. Làm sao có thể chứ? Nếu thật làm như vậy, Thánh Tôn còn không giết ta sao? Đang khi nói chuyện, liếc mắt nhìn Lý Thi Tình hốc mắt đang sưng đỏ. Ngược lại là nữ nhân này, nếu có thể đổi 80 hạt vạn ma đan thì cũng là mua bán không tồi. Vạn ma đan là gì? Dương Khai hỏi. Về sau ngươi sẽ biết thôi. Hiện nay hỏi cũng là có chút vô dụng. Hắn không muốn nói, Dương Khai cũng liền xóa khai chủ đề. Không lâu sau, đã đến chỗ hành cung. Bạch Chước muốn đi gặp mặt Ngọc Như Mộng, cùng Dương Khai mỗi người một ngã. Một lần nữa trở về chỗ ở của mình, Dương Khai để Tiểu Vũ an bài cho Lý Thi Tình một gian phòng. Còn mình thì cầm địa đồ vừa mua được, trốn vào trong phòng nghiên cứu. Tại ma vực bên này, hắn không trông cậy được vào người nào. Cũng không tùy tiện tìm người, tìm hiểu chỗ của Minh Nguyệt Đại Đế. Vậy cũng chỉ có thể tự mình cố gắng. Vừa cẩn thận nghiên cứu mới phát hiện ra, địa vực của ma vực rộng rãi, mảnh vỡ đại lục nhiều vô số, không dưới 500-600 cái. Tuy nói có lớn có nhỏ, nhưng nếu như tính lên tổng diện tích, thì tuyệt đối phải lớn hơn rất nhiều so với tinh giới. Mà muốn tại trong nhiều mảnh vỡ đại lục như vậy tìm vết tích của Minh Nguyệt Đại Đế, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Trong lúc nhất thời, không có nửa điểm đầu mối, để cho hắn có chút vò đầu bứt tai. Chính lúc vô kế khả thi, chợt nhớ tới Lý Thi Tình. Nữ nhân này đến ma vực có không ít thời gian, tuy nói tình cảnh một mực không ổn, có lẽ nàng có thể biết thứ gì cũng không chừng. Ngay sau đó thu địa đồ, hắn mở cửa phòng đi ra, gọi Tiểu Vũ, hỏi nơi ở của Lý Thi Tình rồi trực tiếp bước đi. Tiểu Vũ an bài chỗ ở cho Lý Thi Tình, khoảng cách gian phòng của Dương Khai không xa, chỉ là quẹo mấy cái liền đã tới. Đẩy cửa phòng ra không chút khách khí, Dương Khai sải bước vào bên trong. Nhìn xung quanh, đã thấy Lý Thi Tình co quắp tại nơi góc tường, hai tay ôm chân, đem cằm đặt trên đầu gối, hai mắt đẫm lệ, thấy mà thương. Nghe được động tĩnh, Lý Thi Tình ngẩng đầu nhìn, thấy Dương Khai, vô ý thức, thân thể lắc một cái. Rõ ràng là nhớ tới trước đó Dương Khai hung ác với nàng, nhìn không được liền muốn lùi về sau. Nhưng đằng sau chính là vách tường, còn có thể thối lui đi đâu. Dương Khai nhè răng cười hằng hắc để cho nàng càng thêm sợ hãi. Vùng tay một cái, cửa phòng đóng, Dương Khai cất bước tới chỗ nàng. Cả người Lý Thi Tình đóng băng, đôi mắt đẹp trợn trừng, hô hấp đình trệ, trơ mắt nhìn thân thể vĩ ngạn che đậy quang minh nơi đỉnh đầu mình. Dương Khai từ trên cao nhìn xuống quan sát nàng, tâm tình không khỏi có chút quái dị. Dù sao lúc trước một đoạn thời gian rất dài, Ngọc Như Mộng đều là lấy khuôn mặt này xuất hiện trước mặt mình. Hắn hơi đưa tay, hút cái ghế dựa tới. Lại không muốn hắn đánh mình, Lý Thi Tình bỗng nhiên đưa tay ôm đầu, thấp giọng hô. Đừng đánh ta. Dương Khai lập tức không biết nên khóc hay nên cười. Nữ nhân này quả thật là đệ tử của Hoa Ảnh Đại Đế sao? Tại sao lá gan lại nhỏ như vậy? Tại sao nàng có thể tu luyện đến đế tôn tầng 2? Hay là nói Hoa Ảnh Đại Đế đã bảo hộ nàng quá tốt, cho nên mới dưỡng thành một bộ tính cách hèn yếu như vậy? Ngồi ngay ngắn trên ghế, Dương Khai đưa tay gõ nàng một cái. Một tiếng đông nhẹ vang, tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy Lý Thi Tình cuộn tròn, hai mắt nhắm chặt, không nhúc nhích. Dương Khai nháy mắt, biểu lộ quái dị, thò tay thăm dò hơi thở của nàng, lại dùng thần niệm quét qua, nâng trán im lặng. Ôi trời, Lý Thị Tình vậy mà ngất đi. Chính mình một câu còn chưa có nói, vốn còn muốn hỏi nàng một chút chuyện, hiện tại xem ra cái gì cũng không hỏi được. Rơi vào đường cùng, Dương Khai cũng chỉ có thể chờ đợi. Kết thúc tập 700 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.